Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, tượng Phật. Rừng trúc chỗ sâu miếu Hạt Vương vẫn như cũ âm trầm, như một tòa phần mộ lớn. Tại dưới ánh trăng phá lệ hoang vu, tiểu quận chúa nhắc nhở, để Lý Huyền Hiêu nghĩ đến chỗ này lão đạo què đã từng nghỉ lại qua miếu hoang. Nửa đêm, Lý Huyền Hiêu đứng tại âm trầm rừng trúc bên ngoài, ánh mắt như rực, phù thù, phụ hoành thâm. Lý Huyền Hiêu cầm kiếm mà đi, long hành hổ bộ, nói, hôm nay định đưa ngươi tru sát nơi này. Kính Nguyệt dư nghiệt đã như cỏ dại đốt không hết, bản vương liền làm kia chặt người rơm. Các ngươi xuất hiện một đợt ta giết một đợt. Khoảng chừng phó tướng cùng Mộc lão theo sát phía sau, mấy người đều cầm pháp khí, linh lực tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Miếu Hạt Vương chu vi bị đến thiên cơ doanh tinh nhuệ vây chặt như nêm cối. Lý Khiêu Khiêu cùng Vân Khuyết đi tại cuối cùng. Vương huynh, ngươi nói phù thù có thể hay không trốn ở chỗ này? Không sai biệt lắm, hoang vu chi địa không vừa vặn thích hợp sâu kiến ẩn núp a, nơi này còn sẽ có loại kia dọa người. Hắc trùng sao? Nếu như là phù thù hang ổ liền nhất định sẽ có. Khiêu Khiêu, nếu là sợ hãi tránh đằng sau ta tới. Tốt, Lý Khiêu Khiêu không có chút nào khách khí, lập tức chui vào huynh trưởng sau lưng. Từ Vân Khuyết cánh tay bên cạnh lộ ra cái ót, chợt lóe hai cái tràn ngập sợ hãi cùng hiếu kỳ mắt to. Đừng nhìn Vân Khuyết thân hình tính không được khôi ngô, nhưng trình độ an toàn tại tiểu quận chúa trong mắt đã siêu việt nàng phụ vương. Đám người xông vào cửa sân về sau, vào mắt là đen ngòm chính điện, một chút khúc khúc cùng cóc tiếng kêu lẫn nhau giao hòa vang lên, nghe tới làm cho người cảm thấy an bình. Lý Huyền Hiêu đi vào hoang phế đại điện trước cửa, tiếng gọi Khiêu Khiêu. Lý Khiêu Khiêu lập tức vận dụng trời sinh năng lực nhận biết, sau đó nhíu chặt đôi mi thanh tú, nói, bên trong không có người. Tiểu quận chúa năng lực nhận biết rất ít khi sai, nàng đã nói không ai, ở trong đó khẳng định là trống không. Lý Phúc nói, làm sao lại không ai? Phù thù con lừa chọc chẳng lẽ thật không tại núi Bát Khi? Biện Lương nói, sói không trở về oa, sợ là có khác xào huyệt. Mộc lão trần chờ nói, phụ hoành thâm này tặc tại Bát Sơn tự kinh doanh nhiều năm, làm sao lại một cái thủ hạ không có? Hắn đến tột cùng kinh doanh là cái gì? Lý Phúc nói, bầy sát muỗi thôi, nhiều như vậy lớn con muỗi, lại là ăn lại là kéo khẳng định không tốt nuôi. Ngoại trừ nuôi con muỗi hắn còn có thể có cái gì thời gian kinh doanh cái khác? Biện Lương nói, phù thù còn nuôi một loại đồ vật, trùng. Biện Lương trùng chữ vừa vặn ra khỏi miệng, bỗng nhiên sau lưng ác phong bất thiện, một đạo đao quang hướng hắn cái ót đánh tới, làm thiên cơ doanh phải phó tướng. Chúc cơ cảnh Biện Lương tuyệt không phải hạng người bình thường. Phát giác được có người đánh lén, lập tức đem trường thương trong tay phản rút mà ra. Ba, ẩn chứa linh khí pháp khí trường thương nằm ngang rút ra. Lực đạo chi đại năng tùy tiện vỡ bia nứt đá. Một kích phía dưới, chỉ gặp một cái bóng đen miệng phun tiên huyết bay ngược mà ra, đánh bay kẻ đánh lén. Biện Lương quay đầu nhìn lại, xem xét hắn lập tức giật mình. Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử là thiên cơ doanh bách phu trưởng, là Biện Lương thủ hạ tuyệt đối tâm phúc, tu vi đã tiếp cận luyện khí cảnh viên mãn. Nguyên bản trung tâm sáng rõ bộ hạ, lại đột nhiên quay giáo, muốn đến Biện Lương vào chỗ chết. Tại Biện Lương kinh ngạc đồng thời, càng nhiều thiên cơ doanh tinh nhuệ phát sinh phản loạn, đem vết đao nhắm ngay tự mình chủ soái. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh hướng phía Lý Huyền Hiêu cùng khoảng chừng phó tướng đánh giết mà tới. Chuyện gì xảy ra? Lý Phúc giận dữ, dùng trường đao đem một cái đánh tới tinh nhuệ đánh bay. Quát, các ngươi điên rồi sao? Muốn tạo phản không thành? Mộc lão kiêng kỵ nói, không phải bọn hắn muốn tạo phản, mà là trong chúng ta mai phục, những người này bị phù thù khống chế. Lý Phúc nhìn kỹ lại, phát hiện phàm là phản loạn thiên cơ doanh sĩ binh, con người trên đều che một tầng bạch mang, tựa như người mù đồng dạng. Là trùng. Vân Khuyết mắt nhìn hai cái phản loạn sĩ binh, kết luận nói, Bọn hắn bị trùng khống chế. Lý Huyền Hiêu quyết định thật nhanh. Mệnh chưa trúng chiêu thiên cơ doanh lập tức lui lại. Rời xa miếu hạt vương. Thần trí thanh tỉnh thiên cơ doanh vội vàng rút đi. Một mực thối lui ra rừng trúc mới đoạn tuyệt bị trùng phụ thân phát sinh. Đám người kinh nghi bất định chờ đợi tại ngoài rừng. Không còn dám bước vào một bước. Phù thu ta dị viễn siêu tưởng tượng. Ngắn như vậy ngắn công phu. Chỉ ít có 100 tên thiên cơ doanh tinh nhuệ bị khống chế. Phát cuồng tấn công mạnh không ngừng. Lý Huyền Hiêu cuối cùng thực sự không có biện pháp. Đành phải hạ tử thủ. 100 cỗ thi thể nằm ngang ở trước miếu. Lý Huyền Hiêu sắc mặt âm trầm. Trọng kiếm trên bốc lên kinh người khí tức. Hắn quát to một tiếng. Đem miếu hạt vương đại điện mấy kiếm chém ra. Hiện ra trong đó âm trầm tượng Phật. Miếu hạt vương tượng Phật rất cổ quái. Cầm trong tay độc hạt. Dưới chân cuộn lại cự mãng. Dở dở ương ương. Âm trầm quỷ dị. Lý Khiêu Khiêu nắm lấy Vân Khuyết quần áo. Nói. Có thể hay không núp ở tượng Phật bên trong. Nha. Trên mặt đất có trùng. Tiểu quận chúa trong lúc vô tình nhìn thấy dưới chân mặt đất chính dũng động một chút đen xì quái. Trùng. Hắc trùng có lớn có nhỏ. Ngay tại nàng bên chân cuồn cuộn lấy. Buồn nôn đến cực điểm. Nữ hài từ trời sinh sợ hãi sâu kiến loại hình. Cho dù là hoạt chi cũng không phải là chân chính hai chân. Tiểu quận chúa vẫn là bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Lý Huyền Hiêu cùng Mộc lão mấy người cũng thấy được trên mặt đất côn trùng. Mấy người lúc này mới biết rõ thiên cơ doanh bị trùng phụ thân tinh nhuệ là thế nào bên trong mai. Phục, nguyên lai trùng trong lòng đất mà đến. Thuận chân xâm nhập thân người. Sở dĩ Lý Huyền Hiêu bọn người không có bị khống chế. Là bởi vì mấy vị này đều có trúc cơ tu vi. Tự thân linh khí uy áp đầy đủ cường đại. Quái trùng không cách nào đột phá. Cho nên không thể thừa cơ. Mộc lão kiêng kỵ vạn phần nói. Thiên cơ doanh tinh nhuệ cũng có luyện khí cảnh tu vi. Dù vậy vẫn là bị này trùng phụ thể. Có thể thấy được phù thù thủ đoạn quả thực khó chơi. Nhóm chúng ta muốn xem chừng. Lý Huyền Hiêu gật đầu tán đồng đồng thời. Đột nhiên khẽ giật mình. Vội vàng nhìn về phía Vân Khuyết phương hướng. Lý Phúc cùng Biện Lương lúc này cũng muốn bắt đầu. Thế tử cũng là luyện khí tu vi. Mới vừa vặn đột phá mà thôi. Nếu như nói cái khác thiên cơ doanh tinh nhuệ sẽ bị quái trùng phụ thể. Như vậy thế tử có phải hay không cũng trúng chiêu. Tại mấy người lo lắng ánh mắt dưới. Chỉ gặp Vân Khuyết chính cúi đầu. Nhìn chằm chằm mờ u bàn chân. Không nhúc nhích. Lý Huyền Hiêu trong lòng trầm xuống. Hỏng, nhi tử có phải hay không trúng chiêu? Hắn hối tiếc không thôi. Chỉ mới nghĩ lấy diệt trừ phù thù. Làm sao quên nhi tử mới vừa vặn luyện khí cảnh a? Vân Khuyết bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Dưới chân mấp máy. Nói, những này côn trùng thật thú vị. Ở vào khoảng giữa thực thể cùng linh thể ở giữa. Trách không được Khiêu Khiêu cảm giác không đến. Chỉ là không lớn rắn chắc. Dẫm hai cước liền chết. Lý Khiêu Khiêu lúc này cũng không nhảy. Nàng bên chân quái trùng tất cả đều là nửa chết nửa sống. Từng cái đều đang lan lộn dãy giụa. Giống như lâm vào một loại nào đó sợ hãi cùng giữa sự thống khổ. Nhất là bị nàng vương huynh dẫm qua. Không tiếng thở nữa. Chết được tương đương dứt khoát. Lý Huyền Hiêu sửng sốt một cái. Tiếp lấy bừng tỉnh bừng tỉnh. Hắn quên mình này nhi tử mặc dù cảnh giới là luyện khí cảnh. Lại có thể đem trúc cơ cảnh vô địch cơ quan hổ truy thành thiết bị. Căn bản không thể lấy cảnh giới để phán đoán thực lực. Hù chết lão tử. Lý Huyền Hiêu lau mồ hôi lạnh. Theo Vân Khuyết dưới chân động tác. Từng cái quái trùng bị tùy tiện nghiền chết. Mỗi khi có một cái quái trùng chết mất. Cái kia cổ quái tượng Phật trong tay độc hạt đều sẽ vặn vẹo một cái. Vân Khuyết dẫm lên hắc trùng, hướng tượng Phật hô, không còn ra, người nuôi trùng đều muốn bị dẫm chết đi. Tượng Phật dưới chân cự mãng cùng trong tay độc hạt dần nhúc nhích bắt đầu, nộ mục kim cương quái tượng Phật dần mở mắt ra châu. Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.